Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1714, chương 45. Đệ ba chàng, coi như trong lòng chán ngán muốn chết, thi đấu cũng vẫn như cũ là không có cách nào từ chối. Xế chiều hôm đó, Xây Đô Cao Trung bóng chày đội liền nghênh đón bọn họ người thứ ba, đối thủ có người nói là năm ngoái Đức Châu Á Quân. Tên cũng là một trường liệt chữ Anh phù không có dịch âm, tình huống có thể đem danh tự này hoàn toàn đọc lên đến người e sợ không nhiều, coi như tự nhận Anh văn phi thường tinh thông Sawamura cũng không được. Sawamura nắm giữ chỉ là Anh ngữ khẩu ngữ giao lưu phương diện tri thức, thật muốn nói đến chuyên nghiệp từ ngữ, hắn vẫn đúng là không nhất định hiểu bao nhiêu, nói trắng ra chính là nghe không có bất cứ vấn đề gì, đọc lên hơi có chút lao lực. Cũng may loại này chữ cái ngôn ngữ so ra tương đối dễ dàng sẽ đọc, sau khi viết nắm giữ lên cũng không phải đặc biệt lao lực, có thể coi là như vậy. Sawamura Aizun dù sao không có hệ thống học được, đặc biệt là một ít chuyên nghiệp lạ từ ngữ, hắn càng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Cũng may Xây Đô Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ đối với mình đối thủ cũng không có hứng thú gì, cũng là không ai tìm Sawamura Aizun đánh vỡ xa qua hỏi đến tột cùng. Từ trước bọn họ cùng ABC Cao Trung tuyển thủ đánh trận đấu kia đến xem, muốn chiến thắng Bắc Mỹ Cao Trung loại này đẳng cấp đối thủ cũng phí không được bao lớn sức lực. Cuộc tranh tài này Xây Đô Cao Trung đội hình lại làm ra lớn vô cùng điều chỉnh, đầu tiên là Battery điều chỉnh đàm nhiệm Picture chính là năm thứ ba học trưởng Kawakami, đảm nhiệm Catcher chính là năm nhất tiểu học đệ Mura. Ở vừa bắt đầu Xây Đô Cao Trung đề bạt lên năm nhất tân sinh bên trong, kỳ thực cũng không có Mura tồn tại, bởi vì lúc đó mặc kệ là cùng đội bóng thân mật trình độ vẫn là các tuyển thủ từ trung học thời đại đạt được thành tựu, bao quát các tuyển thủ tiến vào đội bóng sau khi bày ra năng lực, Mura biểu hiện chỉ là không sai mà thôi, không tính là dễ thấy. Ở có cái khác biểu hiện càng tốt hơn tuyển thủ tôn lên dưới, đương nhiên không thể bắt hắn cho đề bạt đến đội một bên trong. Cho nên lúc đó Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ nghiên cứu sau khi đem Mura đặt ở đội 2 tiếp thu rèn luyện, lúc đó mặc kệ là Kataoka huấn luyện viên vẫn là Xây Đô Cao Trung bóng chày đội cái khác huấn luyện viên trên căn bản đều không cho là Mura có thể ở mùa hè giải thi đấu trước thăng cấp đến đội 1 trước 20 người bên trong. Hắn nhiều lắm cũng chính là ở Miyuki khóa này xuất ngũ sau khi trở thành đội bóng thay phiên chủ lực, dù sao cùng Mura so ra Yuikaru biểu hiện rõ ràng muốn cao hơn không ngừng một con. Không nghĩ tới một lần bất ngờ Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya này một đôi chủ lực Battery bị phái đi tham gia cùng Bắc Mỹ Los Angeles đánh giao lưu thi đấu đội một, tạm thời thiếu người Mura bị đặc cách đề bạt đến đội một bên trong, đảm nhiệm Catcher thay thế bổ sung Kim Lân há lại là vật trong ao. Hiểu ra phong vân liền hóa long, cái này ở bình thường kiểm tra bên trong cũng không có thể hiện ra rất mạnh thực lực tiểu tử, ở cùng đội mạnh luyện tập thi đấu bên trong nhảy một cái hóa long để Xây Đô Cao Trung huấn luyện viên tổ tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Bản chức công tác lên ưu tú biểu hiện liền không đề cập tới, chỉ nói riêng nhân gia bắt hít 5 lần lên sân đánh bóng, 4 lần bắt hít tỷ lệ thành công 80%. Coi như là Xây Đô Cao Trung CLB bóng chày huấn luyện viên tổ đầu óc tập thể động kinh, bọn họ cũng không thể sẽ đem như vậy hạt giống tốt phái hồi thứ hai quân đi. Từ đó về sau, Mura nhảy một cái trở thành đội bóng bên trong chỉ đứng sau Miyuki cùng Ono Catcher ở hôm nay. Trong trận đấu này, đem Mura cùng Kawakami đồng thời cử đi chàng cũng là vì để cho Mura càng tốt hơn thống lĩnh đội ngũ, không muốn hoài nghi mọi người không có nhìn lầm, chính là để Mura cái này năm nhất tiểu tử thống lĩnh đội bóng. Đừng xem Kawakami là năm thứ ba, Bản thân ném bóng cũng phi thường có đặc sắc thế, nhưng nói cho cùng, cá tính của hắn cũng không phải có thể thống lĩnh đội bóng loại kia loại hình một cách tự nhiên bộ. Này gánh nặng liền đặt ở Mura trên người, trừ bọn họ ra hai cái ở ngoài. Lên sân hầu như cũng đều là thay thế bổ sung cùng thay phiên chủ lực, tuyệt đối chủ lực đều đang ngồi nghỉ khu bên trong nghỉ ngơi, cùng Bắc Mỹ cao trung loại này nghiệp dư đội bóng đá thi đấu. Đem xây đô cao trung siêu sao các tuyển thủ cử đi chàng thì có chút bắt nạt người loại kia chênh lệch, không phải bất luận là đồ vật gì có thể để bù đắp, đối phương là Đức Châu cái này khu vực Á quân. Thực lực nên so với ABC cái kia cao trung muốn mạnh hơn nhiều, không nên khinh thường. Các tuyển thủ lâm lên sân trước, Kataoka huấn luyện viên nguyên tắc vốn còn muốn cổ vũ một hồi sĩ khí, nhưng là nói rồi không hai câu, hắn liền nói không được đối mặt loại này đẳng cấp đối thủ. Kataoka huấn luyện viên cũng không biết tự mình nói cái gì mới thích hợp, liền hắn chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Để các tuyển thủ lên sân tự do phát huy, đáng lưu ý chính là ở hôm nay trong trận đấu này, Kataoka huấn luyện viên phái ra hắn vũ khí bí mật Trần Bình, không muốn cướp gôn. Đối với Trần Bình ở trên sân bóng biểu hiện, Kataoka huấn luyện viên hiển nhiên không có bao nhiêu chờ mong, hắn chỉ là nhiều lần căn dặn Trần Bình không muốn đi trộm lũy lên sân, nhiệm vụ trọng yếu nhất là cảm thụ thi đấu bầu không khí, theo mấy tháng này lâm trận mới mài gươm. Trần Bình ở mọi phương diện kỹ thuật đã có một điểm dáng dấp, hắn hiện tại thiếu hụt nhất chính là thi đấu, chỉ có trải qua lượng lớn sau cuộc tranh tài, hắn vẫn như cũ có thể đứng lên, đến lúc này mới có tư cách trở thành xây đô cao trung bóng chày đội trụ cột vững vàng. Nhưng là vì mùa hè giải thi đấu thời điểm nắm Trần Bình làm vũ khí bí mật đến sử dụng ở đảo quốc thời điểm, dù cho là luyện tập thi đấu cũng không thể quá nhiều phái Trần Bình lên sân, hiện tại được rồi. Ở tha hương nơi đất khách quê người Bắc Mỹ, hoàn toàn không cần có phương diện này lo lắng, dù sao ngoại trừ cùng Dream Team trận đấu kia, cái khác giao lưu thi đấu là sẽ không có hiện trường trực tiếp, nhiều lắm cũng chính là đề phóng viên viết viết đưa tin, chỉ cần Trần Bình ở thi đấu trong quá trình không lấy ra khiến người ta trợn mắt líu lưỡi số liệu, nói thí dụ như 3 năm giây liền chạy chiếm gôn bao vậy, cũng không cần lo lắng tên của hắn sẽ truyền quay lại đảo quốc đi thi đấu chính thức bắt đầu cái này Đức Châu khu vực Á quân. Đối mặt xây đô cao trung, vừa bắt đầu liền lộ ra khiếp đảm tâm tình hết cách rồi. Xây đô cao trung nguyên bản ở đảo quốc thanh danh, tạm thời không nói chuyện, chính là đến rồi Bắc Mỹ sau khi đánh này hai cuộc tranh tài, cũng đủ để cho đối thủ sợ mất mật, một hồi đè lên đội Texas đánh khác, một hồi tàn sát Đức Châu khu vực bát cường, hơn nữa phái ra vẫn là thay thế bổ sung, này còn làm sao chơi đùa. Cũng may xây đô cao trung bóng chày đội vừa bắt đầu cử đi pitcher cũng không phải át chủ bài của bọn họ, cũng không phải cái kia khiến người ta trợn mắt líu lưỡi bóng nhanh pitcher Đức Châu Á quân. Ám thầm thở phào nhẹ nhõm, quá hạnh phúc. Bọn họ kỳ thực đã không hy vọng xa vời nói là có thể chiến thắng xây đô cao trung, mặc dù bọn hắn tuyển thủ cùng huấn luyện viên đều đem khẩu hiệu gọi đến vang động trời, nhưng kỳ thực mọi người trong lòng đều rõ rõ ràng ràng muốn dựa vào thực lực của bọn họ chiến thắng xây đô cao trung bóng chày đội, căn bản không thể đừng nói là cùng xây đô cao trung bóng chày đội chủ lực đến đá thi đấu. Coi như đối phương lên sân đều là thay thế bổ sung, bọn họ cũng không có cơ hội xây đô cao trung có thể dựa vào thay thế bổ sung. Ngược ABC cao trung một cái 18, không đem cơ hội như thế cho bọn họ, đánh chết bọn họ cũng không làm được, thực lực chênh lệch lớn như vậy tình huống, bọn họ cũng chỉ có thể là thiếu thua làm thắng. Thi đấu chính thức bắt đầu, đối mặt Kawakami ném bóng. Vừa bắt đầu đối thủ còn thể hiện ra phi thường đắt đỏ đấu trí, so với Sawamura Aizun cùng tốc độ bóng mau lẹ cực kỳ Furuya Satoru trước mắt cái này đối thủ, rõ ràng muốn dễ đối phó nhiều lắm dưới tình huống này để bọn họ nghịch chuyển thi đấu. Bọn họ còn không có lòng tin gì nhưng mới có thể bắt mấy chi hít cùng điểm người dã tâm. Tăng trưởng là rất nhanh đang nhìn đến loại này manh mối sau khi Bắc Mỹ bên này nhi tuyển thủ lập tức bùng nổ ra hết sức kinh người đấu trí, đặc biệt là ở thời điểm tiến công. Biểu hiện càng là tích cực thế nhưng kết quả nhưng không có để bọn họ vừa lòng đẹp ý, góc ngoài, góc trong, góc ngoài, đứng Đức Châu khu vực Á quân batter góc độ lên xem. Kawakami đưa tới hết thảy cầu, hầu như đều là một bên góc viền góc, điều này làm cho bọn họ phi thường không thoải mái khống chế. Bóng như thế tinh chuẩn đối thủ, bọn họ còn đúng là rất hiếm thấy đến làm picture hết thảy cầu đều ném đến loại này một bên góc viền. Góc sau khi, batter sẽ cảm giác strike zone đặc biệt rộng rãi muốn nhắm vào cầu, trở nên khó khăn cực kỳ, không được liền tuyển chọn một góc. Tiến công đi, bọn họ huấn luyện viên cũng không phải ăn cơm khô, mắt thấy không có cơ hội gì, lập tức nghĩ ra nhằm vào sách lược so với Sawamura Aizun cùng Furuya Satoru loại kia làm cho người ta không nói được lời nào mạnh mẽ. Trước mắt cái này đối thủ, rất rõ ràng muốn dễ đối phó nhiều lắm đối với Đức Châu Á quân đội ngũ này tới nói. Là một cái có thể giao thủ đối thủ ôm lòng tin như vậy. Cuộc tranh tài này liền bắt đầu, Đức Châu Á quân các tuyển thủ rất nhanh sẽ ý thức được. Trước mắt cái này xem ra người hiền lành đối thủ, xa so với bọn họ tưởng tượng muốn hung tàn độc ác nhiều, hắn hết thảy cầu đều ném đến một bên góc viền góc cứ như vậy, coi như là batter có thể đem cầu chạm đi ra ngoài cầu cũng bay đến phao hơn nữa rất nhanh. Kawakami sẽ ném ra một ít đặc biệt xảo quyệt breaking ball đánh so sánh tới nói. Có một cái batter liền đối mặt loại kia đột nhiên hạ xuống đến chính mình lòng bàn chân breaking ball chờ batter phản ứng lại thời điểm, chày cũng sớm đã vung vẩy đi ra ngoài ba hiệp. Giao thủ Bắc Mỹ bên này nhi tuyển thủ không có từ Kawakami cầm trong tay đời kế tiếp, vì sao một nhánh hít ngược lại. Chính bọn hắn phòng thủ trăm ngàn chỗ hở một lúc mới bắt đầu. Bọn họ liền ném mất hai điểm phối hợp bắt này hai điểm tuyển thủ. Liền ngay cả xây đô cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn nhi đều 10 phân bất ngờ bọn họ, một cái là Trần Bình, một cái khác là Mura. Trần Bình ở cuộc tranh tài này bên trong đảm nhiệm chính là tiên phong, phòng thủ vị trí là shortstop. Cứ việc Kuramochi không có công khai chính mình cùng Trần Bình quan hệ thầy trò, có thể xây đô cao trung CLB bóng chày huấn luyện viên tổ cũng không phải người ngu. Bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện lấy Trần Bình kỹ thuật đặc điểm, phi thường thích hợp đảm nhiệm đội bóng tiên phong cùng shortstop. Hắn ở phương diện này có vượt xa những vị trí khác năng khiếu. Lúc đó trợ lý huấn luyện viên chính là như thế cùng Kataoka huấn luyện viên miêu tả shortstop vì trí này. Cạnh tranh vẫn là rất kịch liệt, coi như là Kuramochi xuất ngũ sau khi có thể cạnh tranh vị trí này, tuyển thủ cũng có mấy cái lẽ ra đem Trần Bình sắp xếp ở như vậy vị trí. Thực sự là không thích hợp, nhưng là Kataoka huấn luyện viên nhưng không có hết sức áp chế Trần Bình năng khiếu, đi để hắn thử nghiệm vị trí khác mà là để hắn chuyên tâm luyện tập vị trí này. Quan trọng nhất chính là mau chóng có thể lên cuộc tranh tài. Bởi vậy không khó nhìn ra, Kataoka huấn luyện viên đối với Trần Bình yêu chuộng, bây giờ lên cuộc tranh tài Trần Bình cũng cho huấn luyện viên tổ một niềm vui bất ngờ. Cái thứ nhất đứng lên batter box, hắn đối mặt pitcher đưa tới cầu, hầu như không có chút gì do dự, liền vung chày xuất kích. Binh chày chạm vung gậy cầu sau khi rơi vào phòng thủ trống rỗng bên trong, Trần Bình chính mình cũng ngốc ở nơi đó, làm sao liền đánh ra đi cơ chứ. Này vẫn là hắn ở chính thức thi đấu bên trong lần thứ nhất đem bóng chày đánh ra đi, chạy mau a. Ngớ ngẩn, khu nghỉ ngơi bên trong Kuramochi tức giận đến oa oa kêu to, vào lúc này Trần Bình mới phản ứng được. Một lưu chạy chậm, Lên gôn một thấy cảnh này, xây đô các tuyển thủ từng cái kích động đòi mạng, đánh được. Làm được, quá xinh đẹp. Ngươi là giỏi nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.